Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4494, Tiên Đan Diệu Dược. Thẳng đường đi tới, Chu Hoành Vũ đứng tại một quán cơm cửa, nghe trong quán ăn bay ra đồ ăn hương khí. Chu Hoành Vũ nhẹ nhẹ hít mũi một cái, theo sau hài lòng gật đầu nói, tốt, liền nhà này đi. Cái gì, nhà này? Nhìn thấy Chu Hoành Vũ vậy mà tuyển một nhà như thế không đáng chú ý. Thậm chí có thể dùng đơn sơ để hình dung tiệm cơm. Đô Thiên một trận hoảng hốt. Đều trời đã không nhớ rõ bao lâu. Không có ở dạng này bên đường tiểu điếm ăn. Cơm đi, khỏi cần phải nói. Chỉ là vệ sinh điều kiện. Tựa hồ liền không tốt lắm. Không muốn luôn luôn mang theo ngạo mạn cùng thành kiến ánh mắt. Đi đối đãi. Cái thế giới này. Rất nhiều chuyện, không có tự mình thưởng thức qua, là vĩnh, viễn cũng không biết chân tướng. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ cất bước đi vào tiệm cơm. Mới vừa vào cửa, Chu Hoành Vũ liền mở miệng nói. Đem các ngươi trong nồi hầm, lấy gà mái, cho ta đến một cái. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, trong tiệm nhỏ chân chạy gấp vội vàng nghênh đón, mặt mũi tràn đầy áy náy đối Chu Hoành Vũ nói. Ai u, cảm tạ khách quan đối, tiểu điếm hậu ái, bất quá, trong nồi gà mái, là khách nhân khác quyết định, không tốt lắm, tuy nhiên cái kia nhỏ chân chạy mà nói cũng chưa có nói hết. Nhưng là ý tứ, trong lời của hắn, đã biểu đạt rất rõ ràng. Nhìn thấy một màn này, Đô Thiên nhất thời nhíu mày, đổi là những thành thị khác thành chủ, tại chính mình thành thị bên trong. Tại trong địa bàn của mình, lại có người dám mạn đại hắn khách quý. Vậy đơn giản là muốn chết à. Chỉ sợ ngay lập tức sẽ nổi trận lôi đình. Đem đối phương lão bản kêu đến. Hung, hăng nhóm một trận. Thế nhưng là Đô Thiên hiển nhiên không phải là người như thế. Người ta nói làm việc, toàn ở lý phía trên. Đô Thiên thân phận và địa vị lại cao hơn. Cũng không thể cưỡng từ đoạt lý à. Mà lại trọng yếu nhất chính là, căn cứ trước đó kinh nghiệm giáo huấn, Chu Hoành Vũ cũng không thích lấy quyền, thế đè người, sự tình muốn làm, nhưng lại phải chú ý phương thức phương pháp. Vụng trộm nghiêng mắt, hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy, Chu Hoành Vũ mỉm cười nhìn hắn, im lặng không nói, Đô Thiên trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, rất hiển nhiên. Chu Hoành Vũ đem hắn điểm tiểu tâm tư kia, sờ nhất thanh nhị, sờ, biết hắn đuổi tới, mời hắn ăn cơm ý đồ chỗ. Không khỏi hiển nhiên, Chu Hoành Vũ đối Đô Thiên cũng không có hảo cảm, nhưng, cũng không có ác cảm. Đến nỗi tương lai ở chung hình thức, vậy phải xem Đô Thiên bản sự. Trước mắt cái này một nan đề, chính là Chu Hoành Vũ một đạo khảo nghiệm, xử lý tốt. Chu Hoành Vũ tâm lý tự nhiên sẽ cho hắn thêm điểm. Xử lý không tốt, Chu Hoành Vũ đối với hắn ấn tượng có thể thật lớn giảm phân. Suy tư ở giữa, Đô Thiên đối với cũng không rộng lắm trong cửa hàng. Cái kia hơn 10 người, khách hàng nói, không biết là vị tiên sinh kia định hầm gà mái, không biết có thể hay không nhường cho tiểu đệ. Ngoặc kép, nghe được Đô Thiên lời nói, trong tiệm người đều vô ý thức ngẩng đầu, hướng Chu Hoành Vũ ba người nhìn lại. Rất nhanh, bên trong một cái ăn mặc hoa lệ, thế nào nhìn đều không cần phải xuất hiện ở nơi này. Một cái thương nhân ăn mặc trung niên nhân giơ tay lên. Một cái nói, hầm gà mái là ta muốn. Tìm được chính chủ, Đô Thiên nhất thời một mặt mỉm cười đi tới. Đi đến chỗ gần. Đô Thiên ngồi ở thương nhân kia ăn mặc trung niên nhân phụ. Cận, người nhìn, chúng ta nơi nào có bệnh nhân, ngài có thể hay không đem cái này hầm gà mái trước chuyển nhường cho bọn ta. Đối mặt Đô Thiên yêu cầu, cái kia phú thương ăn mặc người nhếch miệng, khinh thường nói, bệnh nhân lại xảy ra chuyện gì, nhiều chờ một lát liền chết. Cái này hầm gà mái chẳng lẽ còn là tiên đan rượu dược hay sao? Ngoặc kép, nghe được cái kia phú thương lời nói, Đô Thiên không khỏi một trận giận dữ. Người này, thế nào nói chuyện giống như ăn pháo cối một dạng, vừa mở miệng, liền sặc người. liền không thể thật dễ nói chuyện sao? Bất quá, hiện tại là hắn có chuyện nhờ tại người. Cứ việc nội tâm phiền muộn, nhưng cũng không tiện mở miệng đắc tội với người. Duy trì lễ phép mỉm cười. Đồ Thiên thành khẩn nói. Ngươi nhìn, chúng ta xác thực cần cái này nồi canh gà. Không biết ngài như thế nào mới bằng lòng nhường cho bọn ta đâu. Ngoặc kép, ta một hồi có một khoản trọng yếu sinh ý muốn nói. Ta không có thời gian chờ. Tiếp theo nồi, cho nên xin lỗi. Cái này nồi canh gà, ta nhường không được. Cái kia phú thương không thích nói. Nghe được cái kia phú thương lời nói, Đồ Thiên nhất thời bó tay rồi. Đại não thật nhanh vận chuyển ở giữa. Đồ Thiên nói, không biết, ngài muốn nói, chính là cái gì sinh ý đâu. Nếu như ta có thể, không đợi Đồ Thiên nói hết lời, cái kia phú thương biến một mặt khinh thường. Nói, ta muốn nói cái gì sinh ý. Đây chính là buôn bán cơ mật, đâu có thể nào, tùy tiện nói cho ngươi. Ngươi đây là uống nhiều quá, vẫn là không có tỉnh. Rượu, ngoặc kép, Đồ Thiên lần nữa bó tay rồi. Đồ Thiên tính toán đã nhìn ra, cái này làm giàu bất nhân gia hỏa là vô luận như thế nào cũng không có khả năng nhượng lại. Nhìn xem Đồ Thiên lúng túng không thôi, tiến thối không thể bộ dáng, Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, quay đầu. Chu Hoành Vũ đối với cửa hàng bên ngoài chân tay co cóng, không biết nên không nên tiến đến. Kim Hạo nói, ngươi qua đây. Bước nhanh chạy vào tiệm cơm. Kim Hạo nói, tiên sinh có gì phân phó? Thật sâu nhìn xem Kim Hạo. Chu Hoành Vũ nói, người ý đồ đến, ta đã biết rồi. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Chu Hoành Vũ chép miệng, đối với cái kia phú thương nói, ta cho ngươi 100 hơi thời gian. Nếu như ngươi có thể thành công thuyết phục hắn nhường, hắn đem canh gà nhường tới, ta liền có thể quên trước đó sở hữu không vui. Tiên sinh lời này thật là ngoặc kép. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Hạo nhất thời sáng lên hai mắt. Ta như nói không giữ lời, làm thế nào có thể tha cho ngươi tiến đến? Ngoặc kép. Ba. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Hạo đột nhiên quạt miệng của mình một bàn tay, cười hắc hắc nói, tiên sinh đừng thấy lạ, ta cái này phá miệng luôn luôn là bên miệng đã quen. Trong lúc nói chuyện, Kim Hạo quay đầu nhìn về cái kia phú thương nhìn qua, mỉm cười nói, tiên sinh lại ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút liền về. Kim Hạo trước đi chậm chậm, cũng không có chạy hướng cái kia phú thương, mà chính là chạy hướng về phía thông hướng sau chủ cửa. Rất nhanh, trong phòng bếp liền vang lên ồn ào quát lớn âm thanh. Ngươi là ai a? Bếp sau, trọng địa, người không phận sự miễn tiến, đuổi mau đi ra. Ồn ào quát lớn âm thanh bên trong, Kim Hạo chật vật bị đẩy đi ra. Bất quá, tuy nhiên bị chạy ra, nhưng là Kim Hạo trên mặt lại tràn đầy nụ cười, mỉm cười chạy đến cái kia phú thương trước mặt. Kim Hạo liếm láp mặt nói, không có ý tứ, bếp sau cái kia hộp canh gà đã bị ta nôn nước bọt cho nên. Cái gì? Ngươi? Nghe được Kim Hạo lời nói, cái kia phú thương nhất thời ngây dại. Tiểu tử này cũng quá hèn hạ đi, vậy mà chơi chiêu này. Không chỉ là cái kia phú thương, thì liền Đô Thiên cũng gương mặt tán thưởng. Chiêu này có thể quá vô sỉ. Bất quá, hắn liền không sợ cái kia phú thương không đồng ý sao? Theo cái này phú thương mặc vào cũng có thể thấy được đến. Người ta không thiếu tiền, coi như ngươi nhổ nước bọt lại như thế nào, ta thà rằng đổ cũng không tặng cho ngươi. Thế nhưng là vượt quá Đô Thiên dự liệu là, đối với Kim Hạo cách làm, cái kia phú thương hóa trang người, vậy mà không hề tức giận. Không ra ta dự liệu lời nói, ngươi căn bản là không có hướng canh gà bên trong nôn nước bọt, đúng không? Nhìn xem Kim Hạo, cái kia phú thương nói, cái này, hắc hắc, ngài thật quá thông minh, vẫn là không gạt được ngài. Cái này, nhìn thấy Kim Hạo thừa nhận sảng khoái như vậy, Đồ Thiên lần nữa trợn tròn mắt, ngươi làm gì thừa nhận như thế thống khoái a? đã thừa nhận như thế thống khoái. Cái kia vừa mới một loạt thao tác, chẳng phải là phế. Phải biết, Chu Hoành Vũ thế nhưng là hạn định 100 hơi thời gian. Một chút một trì hoãn, này thời gian nhưng liền không có. Ha ha ha, ngay tại Đô Thiên một mặt mờ mịt ở giữa, Chu Hoành Vũ đột nhiên phá lên cười, cởi xuống trên lưng Yến Hồi, đối với nhỏ chân chạy nói, tốt, còn không mau, một chút đem canh gà bưng lên. Hết chương.